Giảng sanh kỹ năng tập 9. Có người hay nói tới chuyện chết là mặt mày tái mét. Chúng ta thường không kiêng kỵ những chuyện đáng nên kiêng kỵ, nhưng lại thường kiêng kỵ những thứ chẳng đáng kiêng kỵ. Người xưa nói, hiện thời cần lo sợ chuyện chết, tới lúc lâm chung chẳng phải lo sợ gì hết. Chúng ta thì ngược lại, hiện tại chẳng lo sợ gì cả, đến lúc lâm chung tay chân bấn loạn. Mọi người đều ngưỡng mộ công phu niệm Phật của lão hòa thượng Hải Hiền. Ngài thành tựu công phu niệm Phật như thế nào? Chính là vì luôn luôn nghĩ ngay bây giờ là giờ phút cuối cùng của đời mình, nên dốc hết sức niệm Phật. Thảo Am Thiền Sư Đề Tống có viết một bài khai thị với tựa đề Bí quyết niệm Phật đơn giản thiết yếu, chẳng tới 300 chữ. Bài khai thị này rất ngắn, nhưng được coi là bài khai thị tiêu biểu cho bí quyết niệm Phật của các vị tổ sư đời trước, rất quý báu. Trong ấy có ghi: ai chẳng biết niệm A Di Đà Phật, nhưng niệm được đắc lực rất khó. Ai chẳng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng người giảng sanh được rất hiếm. Vì người niệm Phật chẳng biết bí quyết, chỉ có một chữ chết là có thể giúp cho người niệm Phật niệm chân thật thiết tha. Giữ chặt một chữ chết trong ý niệm thì đối với các cảnh duyên gặp phải hằng ngày tự nhiên sẽ lạnh nhạt, tình ái cũng tự nhiên nhẹ bớt, danh lợi thế lực đến lúc đó không dùng được nữa, những điều thấy nghe hiểu biết đến lúc đó cũng không dùng được nữa, lúc tứ đại phân ly còn dựa vào gì được nữa, cô hồn vô chủ làm sao tự do được. Lúc đó nếu không thấy Phật Di Đà, e rằng sẽ gặp phải quỷ la sát, không sanh tịnh độ e rằng phải nhập thai lượng. Đừng cho rằng chuyện này có thể chần chờ. Chuyện gì ngày mai sẽ xảy ra, hôm nay làm sao biết được. Đừng coi nhẹ chuyện này, đời này lầm lỡ sẽ trầm luân vĩnh viễn. Hết thảy mọi chuyện không gì quan trọng bằng chuyện lớn sanh tử. Cho nên mọi chuyện khác đều chẳng cần thiết. Trong mọi lúc luôn nghĩ là lúc lâm chung. Nghĩ như vậy thì lúc nào cũng là lúc niệm Phật. Niệm Phật như vậy mới được thiết tha. Niệm Phật thiết tha như vậy mới giảng sanh tịnh độ. Phải hạ thủ công phu như mình đang sắp chết thì mới thành tựu tịnh nghiệp. Thường nghĩ tới lúc chết thì tâm vì sanh tử mới thiết tha. Đó là những bậc thang thành Phật, là bí quyết cho chuyện thành tâm niệm Phật vậy. Cha chết rồi kế con cũng mất, cháu bỏ thay tới chắc chôn thân, chồng qua đời kế vợ tạ trần, vua chúa chết quan dân cũng chết, kẻ chết rồi lợi danh cũng hết. Ai lại không rõ biết điều này, chẳng ngán ngao còn mãi mê say, mê qua đến mê này mê tới, cha mê kế lại con mê nối, từ xưa nay một lối đi hoài. Thân tham danh, tham sắc, tham tài, tiêu mất cả có ai còn sống. Trái lại do nơi lòng tham vọng, chịu biết bao khổ chốn ta bà. Lòng tham này nếu nhịn được là các việc khổ xảy ra sao được. Tâm nghĩ mình chưa chết là cho rằng mình tạm thời sẽ không chết, còn lâu lắm mới tới phiên mình chết. Đấy là tâm trạng và thái độ phổ biến của mọi người. Mọi người ai cũng ý thức rằng mình rốt cuộc sẽ chết. Mỗi người đều biết mình có một ngày chắc chắn sẽ chết. Ai cũng có ý niệm và suy nghĩ rằng cuộc đời rất ngắn ngủi, tạm bợ. Nhưng mỗi ngày đều ngây ngô cho rằng hôm nay thần chết sẽ không đến thăm mình. Cứ nghĩ như vậy mãi cho tới giây phút mạng chung đến suối vàng. Trước đó cứ chấp chặt ý tưởng mình sẽ sống mãi mãi. Chúng ta không cho rằng mình sẽ không chết, mà là nghĩ bây giờ hãy còn sớm, còn chưa tới phiên mình chết. Hôm nay tôi sẽ chưa chết, năm nay cũng sẽ chưa chết. Đây là ý niệm tiềm tàng trong tâm chúng ta. Do vậy, đối với chuyện lớn là niệm Phật tu hành, cứ khất được là khất. Hôm nay cứ hẹn, đợi tới ngày mai mới niệm. Năm nay hẹn đến năm sau sẽ niệm. Cứ cho rằng thời gian còn dài, còn nhiều thời gian, khéo phù hợp làm sao trong quá trình hẹn lại ấy. Vô thường lại tình lình xuất hiện. Cái chết chưa bao giờ báo trước, không bao giờ báo cho chúng ta biết trước. Hãy hồi tưởng những người thân, bạn bè của chúng ta, chẳng ít người đã chết trong lúc cho rằng mình còn lâu mới chết. Những chuyện xung quanh chúng ta đều là như vậy. Có một bà cụ bị bệnh nằm trên giường. Hôm đó bà bảo đứa con chưng cho bà một chén yến. Sau khi ăn xong, bà ta bảo con: má còn chưa chết, còn lâu mới chết. Sau đó người con yên tâm đi làm. Trên đường tới sở làm, người nhà gọi điện nói mẹ ông đã qua đời. Đã nhiều đời nhiều kiếp, phần đông chúng ta đều đọa trong ác đạo. Giả sử một ít dịp nào đó may mắn sanh vào cõi lành, nhưng thường là sanh vào những chỗ không thể tu hành. Cho dù may mắn sanh làm người và có thể tu hành, nhưng lại không thể tu hành đúng như chánh pháp. Nguyên nhân là vì cái tâm cho rằng mình còn chưa chết, cứ nghĩ rằng mình sẽ còn lâu mới chết. Do vậy tu hành không tinh tấn. Tâm trạng này đã hại chúng ta từ đời này sang đời khác. Có một vị đại thành tựu, tức là một hành giả mật tông, được mọi người công nhận là bậc đạt thành tựu trong Phật giáo Tây Tạng. Một hôm, có một người tu hành từ xứ Khang đến ý kiến vị đại thành tựu và cầu xin truyền pháp. Vị đại thành tựu chẳng truyền trao gì hết, nhưng sau khi người kia ba lần nài nỉ khẩn cầu, ngài cầm tay người kia thành khẩn nói: tôi sẽ chết, ông cũng sẽ chết. Tôi sẽ chết, ông cũng sẽ chết. Tôi sẽ chết, ông cũng sẽ chết. Lặp lại như vậy ba lần và nói thêm: bí quyết tu hành của thượng sư chẳng có gì khác. Tôi cũng thề rằng chẳng có bí quyết gì thù thắng hơn ba câu trên. Người tu hành từ xứ Khang ấy nghe xong, tu hành rất tinh tấn, cuối cùng đạt thành tựu. Chúng ta thường nghe nói có người nào đó bị ung thư sẽ chết rất nhanh. Thật ra mỗi người chúng ta ai cũng phải chết, chẳng có ai không chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Người xưa nói, sáng không nghĩ tới cái chết thì cả ngày sẽ trôi qua vô ích, chiều không nghĩ đến cái chết thì ban đêm sẽ trôi qua vô ích. Nghĩ về cái chết sẽ sách tấn chúng ta mau mau niệm Phật, lúc nào cũng nghĩ mình sắp chết. Kẻ trong thế giới càn khôn, biết lo xác cũng như hồn ít ai. Cứ lo những chuyện dông dài, tử sanh việc lớn ít ai lo lường. Bệnh đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh, mà không chịu bỏ tánh tình tham lam. Kỳ hạn chết không nhất định. Kinh Pháp Cú nói, trong số những người mình gặp sáng nay, có người chiều nay sẽ chết và không thể gặp lại nữa. Trong số những người mình gặp chiều nay, có người sáng hôm sau sẽ không gặp lại nữa. Cuộc đời vô cùng mong manh, giống như bọt nước, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. chúng ta thấy con nít chơi trò thổi bong bóng nước. Dù cái bong bóng nước có thể an ổn bay lên không trung, nhưng không biết bao giờ nó sẽ đụng phải vật gì chướng ngại và bị vỡ tan. Tình hình của chúng ta hiện nay cũng vậy. Người xưa có đưa một thí dụ. Thí dụ từ đỉnh núi cao, chúng ta rớt xuống đất. Trong khi còn đang lơ lửng trong không trung, chưa chạm xuống đất, chúng ta vẫn vui sướng, cảm thấy dường như chẳng có chuyện gì, chẳng biết phải bao niệm Phật, chẳng biết bao giờ sẽ chạm mặt đất và bị tan xương nát thịt. Kể từ sau khi chúng ta thọ sanh, cũng giống như con dê đang bị dẫn đến lò sát sanh, chuẩn bị làm thịt, trong từng bước chân bị dẫn đến chỗ chết chóc. So với tháng trước, tháng này gần kề cái chết hơn một chút. So với hôm qua, hôm nay càng gần cái chết một chút. So với ban ngày, ban đêm gần cái chết hơn một chút. So với phút giây trước, phút giây này càng gần cái chết hơn một chút. Cái chết sẽ chẳng đến chậm rãi và có đủ quy luật như ta tưởng tượng. Phương thức, nhân duyên và thời gian nó xuất hiện chẳng có cách nào xác định được. Do vì kỳ hạn chết bất định, ta làm sao bảo đảm năm nay, ngày mai hoặc một thời khác sau chính mình không chết? Làm sao bảo đảm không đọa vào trong ác đạo rên xiết chịu lắm khổ đau? Cho nên cái chết sẽ chẳng chờ đợi ai lãng phí một thời gian dài, hoặc thong thả chuẩn bị nghinh tiếp rồi nó mới từ từ đến trễ. Trên thực tế, quý vị thấy cái chết xảy đến rất nhanh chóng, mãnh liệt. Sau khi hiểu rõ và sợ chết, chúng ta sẽ buông xuống hết thảy những sự truy cầu và chấp trước trong thế gian, nỗ lực tu hành hòng sửa đổi vận mạng. Ngày nay, tai nạn xe cộ xảy ra với mức độ rất cao. Chúng ta có thể bảo đảm khi ra khỏi cửa, chính mình chẳng gặp phải tai nạn xe cộ hay không? Chẳng có cách gì bảo đảm. Mấy năm trước, có một người đi đón con tan học về nhà. Đứa con vừa ra khỏi cổng trường, nhìn thấy cha nó liền vui mừng chạy tới. Ngay lúc đó, có một chiếc xe hàng chạy qua, tông vào rồi cán đứa con chết tươi. Người cha chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó, kinh hoảng, ngây dại, vừa khóc vừa chạy về phía đứa con. Ngay lúc đó, một chiếc xe từ phía sau chạy tới, đụng ông ta chết luôn tại chỗ. Vợ ông nghe tin cả chồng lẫn con đều bị chết thảm ngoài đường như vậy, chẳng thể nào chịu đựng nổi, hết sức tuyệt vọng, uống thuốc độc tự sát. Bà mẹ ở nhà, trong một ngày mất đi đứa con trai, con dâu và đứa cháu, bệnh tim bộc phát, khi đưa đến bệnh viện, chẳng cấp cứu được nên cũng chết theo. Lại nghĩ thêm, ta có thể bảo đảm khi ta ở trong tư thế nào, quay ghi nào sẽ chẳng chết không? Khi đang đi bộ cũng có thể chết, khi đứng cũng có thể chết, ngồi cũng có thể chết, ngủ cũng có thể chết, miệng đang ăn cũng có thể chết, đang cười cũng có thể chết. Có người đang đi bộ đột nhiên ngã quỵ xuống đất rồi chẳng đứng dậy được nữa. Có người đang đứng ở trạm đợi xe lửa, vì quá đông người ở đó nên bị người ta chen lấn, bị đẩy lên đường đầy xe lửa rồi bị xe lửa cán chết. Có người đang ăn rồi bị thức ăn nghẹn ở cổ họng mà chết. Có một người làm quan vào đời Thanh, gạt lấy hết tiền cứu tế dân chúng đang bị thiên tai. Một hôm ông ta đang nằm ngủ, đột nhiên ngồi dậy, miệng ọc máu rồi chết. Trong những kiếp trước, chúng ta đã tạo ra quá nhiều nghiệp ác, làm sao có thể bảo đảm một khắc sau chắc chắn sẽ không chết? Hoàng Bá Thiền Sư nói: ta hỏi ông, nếu giờ phút lâm chung đến một cách thình lình, lúc đó ông làm sao chống chọi với sinh tử? Phải chuẩn bị trong lúc nhàn hạ, thì lúc cần gấp mới dùng được, đợi tốn sức, đừng đợi khát nước mới đi đào giếng. Lúc lâm chung sẽ tay chân cuốn quýt, đoạn đường trước mắt mờ mịt, quờ quạng, khổ lắm, khổ lắm. Nhìn thấy chúng sanh trên quả đất đang quay cuồng theo vật dục tâm, mạnh yên thân còn yếu dập bầm, vì sự sống cạnh tranh không ngớt. Mọi nỗi khổ vẫn chưa thấy bớt, sanh rồi già rồi chết nối liền, còn bệnh kia tật nọ liên miên, đủ cách chết kể không hết được. Chết vì bệnh, chết vì bạo ngược, chết thiên tai hoặc chết nhân tai. Dù rằng người đủ sức đủ tài, cũng không trốn khỏi ngày chết đến. Thế mà cõi tục trần cứ mến, tạo tác thêm nhiều chuyện bất lành, để lưu truyền mãi nghiệp tử sanh, và cuộc sống hiện tình thêm khổ. Lúc gần kề cái chết, chúng ta có nắm chắc được gì hay không? Dựa trên tình huống của phần đông người ta hiện nay để nói, sau khi chết đi, chẳng nắm chắc rằng mình không đọa vào ba đường ác. Nhưng chỉ cần chúng ta nhất tâm nương dựa Phật A-di-đà, phát nguyện tha thiết, chân thành niệm Phật, lâm chung sẽ có thể giảng sanh tịnh độ, triệt để thoát ly biển khổ luân hồi. Cho nên niệm Phật sớm một ngày, lúc chết sẽ có thêm một phần nắm chắc không đọa ba đường ác. Cái chết chẳng có kỳ hạn nhất định, tức là từ ngày hôm nay trở về sau, trăm năm trước cái chết đã định. Trong thời gian ấy, cái chết đến lúc nào sẽ chẳng định trước ngày giờ. Hôm nay chết hay không, chẳng có cách nào quyết định được. Thí dụ có một người thù địch không gì đáng ngại bằng bảo cho tôi biết kể từ hôm nay trở đi, đến một lúc nào đó sẽ đến đây hại tôi. Kẻ ấy chẳng cho biết ngày nào sẽ tới, nên ngày nào tôi cũng phải cẩn thận đề phòng. Thái độ chúng ta đối với cái chết cũng nên như vậy, ngày nào cũng phải cẩn thận đề phòng. Do vậy, người xưa dạy chúng ta chuyển đổi tâm niệm, hôm nay mình còn chưa chết, trở thành hôm nay mình nhất định sẽ chết. Mỗi ngày đều nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng trong đời. Trong ngày cuối của cuộc đời, chúng ta phải làm gì? Đương nhiên là niệm A-di-đà Phật, miên mật cầu sanh tịnh độ, đâu còn tâm trí gì để bận biểu chuyện thế gian. Nếu thật sự khởi được cái tâm hôm nay mình nhất định sẽ chết, ngày nào cũng vậy, công phu niệm Phật chắc chắn sẽ đắc lực, giống như lão hòa thượng Hải Hiền vậy. Vạn vật dưới bóng trời mọc lặng, có vật nào mà đặng thật đâu, bị tiêu mòn hoặc sớm hoặc lâu, không có một vật nào tồn tại, phải tìm chỗ trường sanh bất hoại, chớ ngồi đây chịu mãi tử sanh. Kiếp người đầy giả dối hôi tanh, xem như thật mà không phải thật, xác thân của người còn phải mất, thì trong đời có vật nào còn? Biết vật chi rồi cũng tiêu mòn, cứ đeo đắm là không sáng suốt. Nên mở hết sự đời trói buộc, để làm cho rảnh kiếp vô thường, sống lâu dài như Phật Tây Phương, thân ấy mới là thân chân thật. Thân hiện tại có ngày phải mất, bởi nó là giả chất cấu thành, đâu bằng thân sen báo thai sanh, vô số kiếp thơm lành bền bỉ. Sách Trúc Sông Tùy Bút, Liên Trì Đại Sư đã kể một câu chuyện. Có một vị tăng bị bệnh lao phổi quanh năm, nhưng không nghĩ rằng mình nhất định sắp chết. Nếu ai nói đến chuyện chết chóc, ông ta liền không vui. Khi ấy, Liên Trì Đại Sư sai người nhắc ông ta mau chuẩn bị hậu sự, nhất tâm chánh niệm. Vị tăng ấy nói: "Đàn ông nam tử sanh bệnh, kỵ nhất là chết trước ngày sanh của mình. tôi phải đợi đến sau ngày sanh rồi mới tính nữa. Ngày 17 tháng đó là ngày sinh nhật của ông ta. Chẳng ngờ ngày 16 bỗng nhiên ông ta đột ngột qua đời. Mấy ngày trước khi ông ta mất, ông vẫn chấp chặt hôm nay mình sẽ chưa chết, cho nên chẳng chuẩn bị gì hết. Kết quả thật đáng bi ai. Người xưa dạy chúng ta không những phải nghĩ tới vô thường mà còn phải đau xót nghĩ tới vô thường. Quý vị nghĩ tới vô thường, nghĩ tới mức khởi lên cảm giác đau xót. Chính cảm giác đau xót này sẽ khích lệ sách tấn chúng ta niệm Phật. Vô thường có thể xảy đến bất cứ giờ phút nào. Khi vô thường xảy đến mà mình không niệm Phật, không thể giảng sanh, mình sẽ sanh tới cõi nào? Một khi chúng ta có thể thực sự đau xót nghĩ tới vô thường, chúng ta sẽ niệm Phật tốt đẹp, công phu sẽ đắc lực. Những vị công phu già dặn thường có cảm nhận sâu sắc rằng khi nhiễu Phật mà không có tâm đau xót vô thường, chẳng qua chỉ là làm cho chân mình đau đớn vô ích mà thôi. Khi niệm Phật chẳng được, hãy khởi lên ý niệm đau xót vô thường. Vô thường là một nguồn động lực dồi dào thúc đẩy chúng ta niệm Phật tinh tấn, chẳng để luống qua dù chỉ một phút. Nguyên nhân khiến chúng ta niệm Phật giải đãi, lười biếng, tán loạn, lúc có lúc không chính là vì chúng ta chẳng có cảm giác bức bách như cứu cái đầu đang bị cháy bừng, cứ tưởng mình còn rất nhiều thời gian. Vào thời Thế chiến thứ hai, có một cặp vợ chồng nọ đang chạy nạn. Sau cả ngày đi bộ rất mệt mỏi, đến bờ sông, cả hai người vừa định rửa mặt, uống hớp nước rồi tiếp tục đi nữa. Hai người đến bờ sông, cúi xuống khoác nước sông rửa mặt. Lúc người vợ ngước đầu lên, thấy đầu của chồng mình trong chớp mắt đã bị cắt đứt. Vì lúc đó tiếng súng đạn nổ rầm trời, tốc độ phi đạn lẹ vô cùng. Ngay lúc người chồng vừa ngước đầu lên, đúng lúc ấy có một mảnh bom bay tới cắt đứt đầu ông ta. Người vợ chứng kiến cảnh tượng chồng mình bị đứt đầu như vậy nổi điên. Đó chính là vô thường, chẳng ai ngờ trước được. Tu gấp kẻo tháng ngày qua hút, dịp qua rồi muốn gặp khó thay. Bóng thiều quang chẳng đợi chờ ai, sự tu phải hành ngay mới kịp. Chết trẻ cũng là qua một kiếp, chết già thời cũng hết một đời. Cái chết không hẹn tuổi hẹn người, chớ nên đợi ngày mơi sẽ hối. Chuyện giờ trước còn không lượng nổi, huống chi là chuyện tới ngày mai. Biết bao người vừa mới sống đây, sau đó ít phút giây đã chết. Đợi hơi thở sắp gần khi hết, mới lo tu thì việc trễ tràn. Nay khá tu chớ đợi thời gian, sớm đi tất nhiên đàn mau tới. Trong bộ Minh Cung Sử có ghi: vào thời nhà Minh, ngày mùng 6 tháng 5 năm Thiên Khải thứ 6, tức 1626, xưởng chế tạo vật phẩm của hoàng gia ở phía tây nam Bắc Kinh có một tai nạn khủng khiếp xảy ra. Sáng hôm đó, bầu trời sáng sủa, thình lình một tiếng nổ lớn dữ dội xảy ra từ phía đông bắc truyền tới góc tây nam của kinh thành. Tiếp theo đó, một luồng tro bụi tung lên, nhà cửa rung động. Đột nhiên trên không trung có một tiếng nổ lớn, dường như trời sập. Một bầu đen tối bao phủ bốn bề, lại có một đám mây đen kịch giống như hình nấm linh chi, lại giống như mớ tờ rối có đủ năm màu từ dưới đất bay lên, rất lâu sau mới tan. phía đông từ con đường lớn ở cửa Thuận Thành, phía bắc tới đường Hình Bộ dài khoảng 2 cây số, dù gì 5 cây số rưỡi. Hơn 10.000 căn nhà và 20.000 người bị tiếng nổ tung chấn động biến thành bột. Những thứ như gạch ngói, đầu người, cánh tay, đùi, mũi, tai, vân vân từ trên không trung rớt xuống tung tóe. Trong phút chốc, cả đường phố mảnh vụn của thi thể con người chất đống lại như núi, mùi tanh hôi nồng nặc của máu me và thịt bị thiêu khét xông lên. Không những con người bị chết thảm, ngoài ra lừa, ngựa, gà, chó đều chịu chung số phận. Hơn 2.000 người thợ đang làm việc trong Tử Cấm Thành từ trên cây đoàn gác bị tiếng nổ khủng khiếp đó chấn động rớt xuống như thịt bị bầm nát. Nhiều cây bị tróc gốc và thổi bay tứ tung. Đường Thạch Phò Mã có một con sư tử bằng đá to, nặng tới 5.000 cân, chẳng ngờ bị thổi bay tuốt đà ngoài cửa Thuận Thành. Những chuồng nuôi voi của hoàng gia ở đường Tượng Lai đều sụp đổ. Nhiều đàn voi kinh hoảng chạy loạn tứ phía. Một phụ nữ ngồi kiệu 8 người khiêng cũng chịu chung số phận với 8 người khiêng kiệu, bị chết không toàn thây. Một người đang trò chuyện với 6 người khác, đột nhiên cái đầu bay mất, toàn thân ngã gục xuống đất. Chúng ta cứ nghĩ rằng vô thường là chuyện của người khác, sẽ chẳng bao giờ xảy ra cho mình. Nghĩ vậy là hết sức sai lầm. Vô thường xảy ra với người khác và cũng sẽ xảy ra với mình. Chúng ta thường trợ niệm cho người khác, có bao giờ nghĩ tới ngày nào đó người ta sẽ trợ niệm cho mình hay không? Chúng ta cũng từng viết bài gì cho người khác, có nghĩ tới ngày nào đó sẽ tới phiên người ta viết bài gì cho mình hay không? Chính mình trở thành người quá cố. Kinh Phật có nói: lửa thiêu đốt đầu, còn có thể tạm thời không quan tâm đến, lửa giữ vô thường, hãy mau diệt trừ. Nên phản tỉnh đạo màu trao trĩa, cứu độ mình và cả tông môn, truyền nghiệp lành cho đám nhi tôn, noi theo đó lánh thân khỏi tục. Mình lục đục, cháu con lục đục, khiến cả dòng họ mất cơ duyên, bặt lối đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế. Khổ này qua khổ kia liền kế, lặn ngục trong sầu bể không ngừng, càng ngày càng u ám tinh thần, không còn sức quầy chân trở lại. Khi có cuộc tan điền thương hải, các nạn tai đổ dải trên mình, thân sống cam trôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gập ghềnh mây gió. Sống hay chết vẫn nằm trong rọ, bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn. Mang lấy thân sống dại chết cuồng, chịu đựng kiếp vào trần ra khổ, lặn lội cảnh sớm khai chiều đổ, mang mệnh đời nay đẻ mai chôn. Lo miếng cơm chạy trọt bồn chồn, vì manh giải cuối lòn bận rộn, lúc nào cũng lo như bị nhộn, sống trong đời hỗn độn đua chen, chỉ làm cho tâm trí tối đen, chung cuộc vẫn đem chôn xuống đất. Thành ngữ: thương hải tan điền, ruộng dâu còn biến thành biển cả, huống chi con người chỉ là hạt bụi trong vũ trụ bao la. Thì sự chuyển dịch từ giận này qua giận kia, từ cõi này qua cõi khác, là chuyện chẳng có gì mà chẳng thể xảy ra trong cõi trần này. Cái chết đen là tên của một đại dịch gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis đã tàn phá thành phố Eurasia vào giữa thế kỷ 14. Dịch bệnh đã gây tử vong cho 60% dân số của châu Âu và châu Á. Có khoảng 200 triệu người đã thiệt mạng. Bão Koringa ở Ấn Độ năm 1839. Cơn bão này đã xóa sổ hoàn toàn một thành phố và gây ra cái chết của 300.000 người. Đồng thời nó cũng nhấn chìm 25.000 tàu bè trong vịnh. Trận lũ lụt sông Hoàng Hà Trung Quốc năm 1887 đã hoàn toàn xóa sổ một vùng đất có diện tích 129.000 km2 và cướp đi sinh mạng của 2 triệu người. Trận lụt do sông Hoàng Hà ở miền Trung Trung Quốc năm 1931 xảy ra khi 7 cơn bão đồng thời đổ về nước này, khiến các dòng sông lớn vỡ đê. Ước tính 4 triệu người đã thiệt mạng trong trận đại hồng thủy thảm khốc này. La Hà là một dòng bùn hay lở đất núi lửa. Thảm họa Tagiswai năm 1953 do La Hà gây ra. Trong thảm kịch Amero năm 1985, thị trấn Amero đã bị chôn vùi và ước tính 23.000 người chết. Cơn bão nhiệt đới nguy hiểm nhất thế giới ở Bangladesh. Cơn bão kéo dài trong đêm 12 và ngày 13 tháng 11 năm 1970 đã khiến 500.000 người chết vì sự tàn bạo của nó. Cơn bão được người dân đặt tên là Đại Cuồng Phong Hola đã tàn phá các hòn đảo nằm dọc theo vịnh Bengal của nước này. Trận động đất 7,8 độ Richter mùa hè năm 1976 đã cướp đi sinh mạng của 700.000 người dân thành phố Đường Sơn. Chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 giây, nhưng đây là trận động đất gây nhiều thương vong nhất trong thế kỷ 20, là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong ký ức của người dân Trung Quốc qua nhiều thế hệ. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất 9,2 độ Richter ở Ấn Độ Dương tạo ra trận sóng thần cao 30 m, đánh vào bờ biển của hơn 10 quốc gia, cướp đi sinh mạng của hơn 225.000 người. Những trận hạn hán nổi tiếng trong lịch sử. Năm 1900, hạn hán ở Ấn Độ làm thiệt mạng 3.250.000 người. Năm 1921, hạn hán ở Liên Xô với 5 triệu người chết đói. Năm 1928, hạn hán ở Tây Bắc Trung Quốc khiến 3 triệu người chết đói. Năm 1936, hạn hán ở Tứ Xuyên Trung Quốc khiến 5 triệu người chết. Thân này chưa biết ra chi, của kia nào có chắc gì mà ham. Biết bao nhiêu đủ túi tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng say. Tiếc cho tháng rộng năm dài, chung quy hoang phí về tay đồng tiền. Được thua thua được nối chuyện, hả hê mới đó ưu phiền đến ngay. Đem thân làm kẻ tù đầy, cho bao vật chất nó sai khiến mình. Cam tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lệnh dục tình kéo lôi. Lênh đênh trong nẻo luân hồi, tử thần chợt đến thế rồi hết mong. Giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sóng cướp công nhọc nhằn. Tuồng đời ai biết cho chăng, như mây tan hiệp, như trăng khuyết tròn. Đêm tàn tim lụng dầu mòn, cái đi mờ mịt, cái còn mỏng manh. Bền chi bọt nước đầu gành, chắc chi xương động trên cành ban mai. Bọt kia làn gió nhẹ lay, xương kia ánh nắng chiếu ngay tan rồi. Mênh mông trong khoảng đất trời, thân ta biết gửi về nơi chốn nào. Tử sanh tiếp nối theo nhau, đã vô lượng kiếp đớn đau đủ rồi. Luân hồi khổ lắm ai ôi, rủ nhau niệm Phật sớm ngồi Tây Phương. Không còn chịu nổi tan thương, không còn lên xuống sáu đường trầm thăng. Trong quyển Trúc Sông Tùy Bút, Liên Trì Đại Sư có kể một chuyện như sau. Có một cụ già chết rồi đến gặp Diêm Vương. Cụ trách Diêm Vương không báo cho cụ biết trước là cụ sẽ chết. Diêm Vương trả lời: "Ta đã thông báo sớm cho ông rồi mà ông đã quên. Lúc mắt ông dần dần mờ không thấy rõ, chính là lúc ta báo cho ông biết lần thứ nhất. Khi tai ông dần dần nghe không rõ, chính là lần thông báo thứ nhì. Khi răng ông từ từ rụng hết là lần thứ ba. Thân thể ông càng ngày càng yếu, tức là nhiều lần ta đã báo cho ông biết rồi." Đây là lời Diêm Vương nói với một cụ già. Lại có một chàng thanh niên cũng trách Diêm Vương: "Mắt tôi còn sáng, tay còn đức thính, răng chưa rụng, thân thể còn cường tráng, tại sao Diêm Vương không báo cho tôi biết trước?" "Ta cũng đã báo cho anh rồi, chính anh không biết đó thôi. Nhà hàng xóm phía đông của anh có người mới 40-50 tuổi đã chết rồi đó. Nhà phía tây có người 20-30 tuổi cũng chết rồi đó. Còn có mấy đứa bé 10 tuổi và trẻ nít cũng chết rồi đó. Mấy chuyện này không phải là ta đã thông báo cho anh rồi sao?" Một con ngựa tốt vừa thấy bóng roi liền chạy, còn nhất định phải đợi tới cái dùi đâm vào da rồi mới chịu chạy. Đó là ngựa hạng bét. Hối hận, cảm thán cũng chẳng kịp nữa. Buổi chiều một ngày trước lúc Hòa Thượng Hải Hiền giảng sanh, Ngài còn làm việc trong vườn rau cùng với đệ tử, chẳng khác lúc bình thường. Không ai nghĩ rằng ngày mai Ngài sẽ ra đi. Đây là một bài học sống động sâu sắc Ngài dạy cho chúng ta. Ngài thị hiện vô thường, chúng ta nhìn thấy có hiểu không? Ma phiền não thầm thì đòi bữa, quỷ vô thường dòm ngó mỗi ngày, quanh mình thù địch bao vây, thế mà chưa tỉnh giấc say hồng trần. Diêm Vương đã nhiều lần cảnh cáo, giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng, nhưng mà sanh chúng chẳng cần, cho nên từng bị tử thần hành hung. Mến thân chẳng làm thân trường cửu, vì thân mà hồn ngủ vạn niên. Thường cam chịu kiếp đảo điên, thế mà cũng vẫn còn nghiền trần gian. Ấn Tổ đã khai thị. Một cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu. Đời có kẻ ngu, lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung, bèn khóc lóc vật vã, tắm rửa, thay áo, chỉ mong đẹp mắt người đời, chẳng sợ lo di hại cho người chết. Người không niệm Phật, hãy khoan bạn đến. Người chí thiết giảng sanh, lúc lâm chung gặp phải quyến thuộc như vậy, đa phần bị phá hoại chánh niệm, vẫn bị ở lại trong thế giới này. Lâm chung trợ niệm ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may nhờ có sức người đằng trước kéo, đằng sau đẩy, hai bên tả hữu xốc nách, nên có thể lên được đỉnh núi cao nhất. Lâm chung chánh niệm rõ ràng mà bị ma quyến ái tình lay động phá hoại, giống như dũng sĩ leo núi tự lực sung túc, nhưng bạn bè người quen ai nấy đem vật dụng của mình bảo phê gồng gánh. Gồng gánh quá nhiều, sức kiệt, thân nhọc, giỏi nhìn vách núi liền lùi bước. Lẽ được bất này dù do người khác gây ra, thật sự là do những nghiệp lực thiện hay ác của chính mình trong những kiếp trước đã thành tựu hay phá hoại người mà ra. Phàm là người tu tịnh nghiệp phải nên có chánh niệm thành toàn cho người, và phải chỉ dạy sẵn cho quyến thuộc về lẽ lợi hại. Ngõ hầu ai nấy hiểu điều quan trọng là chỗ đặt đến của thần thức người chết, chứ chẳng phải tại phương diện tình cảm thế tục mới hồng khỏi lầm lạc vậy.

chết cho dân chúng thôn lân miếu thờ, sống và giết chim bao một thứ, rủi lâm vào vạn sự buông tay, không ai biết được ngày mai. Hôm qua thấy đó, bữa nay mất rồi. Biết bao cuộc sống dồi gió dập, cảnh thảm sầu tới tấp liền tay. Cảm thương già trẻ gái trai, sống đời mạt pháp không ngày nào an. Trong lúc lành mạnh yên ổn, không chịu chuyên tâm niệm Phật, đợi khi gặp phải 10 trường hợp bất trắc xảy ra trong lúc mạng chung như đã kể trên, thì không tài nào bình tĩnh hay được nhớ Đức Phật để mà tưởng niệm được. Giả lại, nếu lúc sanh bình đã làm đầy dẫy tội ác, ngày mạng chung lại chẳng niệm được một tiếng Phật, thì cái tội lỗi kia đâu được giảm bớt chút nào. Tất nhiên không tránh khỏi bị sa đọa vào các đường luân chuyển. Mà cái điều dễ làm cho luân chuyển hơn hết là nếu không niệm Phật thì phải niệm phàm, mà hễ niệm phàm thì toàn là những niệm tội lỗi. Gần dứt hơi, những nghiệp tạo, những vọng tưởng lúc khỏe mạnh đã tạo gây ra đó đều hiện rõ ra hết. Hoặc thấy viên đá lớn trên không rớt đè, hoặc thấy người cầm cưa, người cầm kéo, người chế dầu, kẻ xách đèn thiêu đốt, cưa xẻ, đánh đập đủ thứ, làm cho hốt hoảng la lớn lên, bọt càng bò điển, làm cho dễ đứt hơi và dễ làm cho thần thức theo nghiệp lực dẫn đi luân hồi rất mau lẹ. Nhược bằng trong lúc ấy, người biết niệm Phật ấy được thành tâm, dầu niệm một tiếng đi nữa, cảnh giới hung ác cũng tiêu mất, không còn hiện ra dữ dằn táo bạo được. Đó là nhờ Đức Phật gia hộ. Lòng không mong việc đó đây, A-di-đà Phật niệm rầy một câu thì cũng được nạn sầu thoát khỏi, nhờ hào quang Phật rồi vào thân, tiêu ma, tiêu các chứng trần, các nào cỏ úa lửa phừng cháy qua. Chỉ một niệm cũng là khỏi nạn, huống chi là niệm đặng dài lâu. Dù cho muôn thảm ngàn sầu cũng tan mất cả như bầu không trung. Người xưa đã thiết tha khuyên dạy: nên khắc cốt ghi tâm những hiểm nạn lúc lâm chung như đã kể trước, ở trong đời thường có, đó là do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm bỗng nhiên xảy ra, không kịp trốn tránh. Khi gặp một việc không may, bất cập trong 10 việc trên đây, thì làm sao niệm Phật được? Giả sử không bị những ác duyên như trên, thọ bệnh sơ sài mà qua đời, e cho lâm chung, khi thân tứ đại sắp ly tán, bị sự đau đớn dường như dao cắt, như con rắn bị lột da, như con cua bị rớt vào nước sôi, trong lúc thống khổ bức bách, bối rối kinh hoàng ấy, đâu có rỗi rảnh để niệm Phật. Giả sử không bị bệnh mạng chung, lại e duyên đời chưa dứt, niệm tục khó quên, tham sống sợ chết, tấm lòng rối loạn không yên. Thêm vào đó, việc nhà chưa phân minh, chuyện sao chưa sắp đặt, vợ con khóc lóc kêu gọi, trăm mối lo sợ, thương sầu. Như thế làm sao niệm Phật được? Giả sử lúc chưa chết thì lại bệnh khổ, đau đớn rên la, tìm thuốc tìm thầy, lo việc khẩn cầu cúng tế, tạp niệm rối ren, vậy tất đã niệm Phật được. Giả sử trước khi chưa bệnh thì lại bị sự già khổ, suy lờ, lụm khụm, buồn rầu, ảo não, e cho lo những việc cái thân già yếu chưa xong, đâu rỗi để niệm Phật. Giả sử trước khi chưa già còn đang trẻ trung khỏe mạnh, hoặc như tâm cao vọng chưa dứt, việc thế tục còn buộc ràng, rong ruổi đông tây, suy thế này tính thế khác, nghiệp thức mơ màng, cũng không niệm Phật được. Giả sử kẻ được an nhàn thông thả, có chí tu hành, nhưng nếu không nhìn thấu cảnh đời là giả mộng, thân tuy được yên, tâm còn bấn loạn, không thể buông bỏ muôn duyên, khi gặp việc đến không thể tự chủ, theo cảnh mà điên đảo, cũng không niệm Phật được. Hãy thử xét lại, đừng nói già bình, trong lúc còn trẻ trung nhàn nhã, nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng, còn không niệm Phật được thay, huống chi là đợi đến lâm chung. Giả lại sự nghiệp thế gian như giấc mơ, trò quyển, như bóng bọt, tiếng gian, chỉ thoáng chốc rồi không. Nó có lợi ích chi thiết thật cho ta trên đường giải thoát. Bao nhiêu sự nghiệp phúc lợi nhân sinh, tất nhiên phải tận tâm tận lực tài bồi, để rồi hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Nhưng nên nhớ tùy duyên mà làm, chứ chẳng được cưỡng cầu. Bởi vì dẫu cho ta có tạo được cơ sở từ thiện hay chùa chiền bề thế quy mô rộng lớn, gây nên tiếng tăm vang dội, địa vị cao tôn, kết thân với nhiều kẻ quyền chức sang giàu, trong tâm tự hào cho đó là đã thành công nơi đường tu tiến, đâu ngờ thật ra chính lại phạm nhầm điều răn của tiền thánh. Cổ đức đã từng răn nhắc: người tu phải chí thú nơi sự giải thoát, đừng quá đua chen theo công nghiệp hữu vi, vì trong ấy có nhiều lầm lỗi, dễ dính vướng lợi danh tài sắc, e cho thiên đường chưa thấy, địa ngục đã hiện tiền. Nếu việc sống chết chưa xong, thì tất cả công nghiệp hữu vi đều là nguyên nhân của sự khổ. Một mai nhắm mắt đi rồi, tùy theo nghiệp mà thọ báo, chừng ấy mới hay. Việc đã làm là trên gông cùng thêm xiềng xích, dưới vạt nóng thêm củi than, hưởng si phước dễ dàng tạo ác. Thời gian thọ nhận thích ý vui lòng chẳng đặng bao lâu, mà phải chịu thống khổ luân hồi nơi ba cõi sáu đường, mang lông đội sừng muôn đời vạn kiếp. Vậy muốn cho khi sắp chết được chánh niệm vãng sanh, thì ngay bây giờ phải xét rõ việc đời là huyễn mộng, tùy duyên an phận qua ngày, không còn tham luyến, được rỗi rảnh lúc nào thì niệm Phật ngay lúc ấy, đừng hẹn chờ lần lựa hoặc để hư phí thời giờ. Như thế thì tư lương ta đã dự bị xong, lúc ra đi mới không điều chi chướng ngại. Mới thấy đó mày xanh tóc sầm, bỗng nhiên đồi đầu tẩm sương mai, mắt lờ tai điếc lạ thay, da dùng má cốp chân tay mỏi lần, ma bệnh đến tử thần lẻo đẻo, cướp thay người rồi kéo ra đi, mũi lòng tử biệt sanh ly, vợ con thân thuộc ly bì nhỏ xa, thân người sống thịt da tươi tốt, khi chết rồi gân cốt lành tanh, bao nhiêu bả lợi mồi danh, cũng không rờ nắm giật giành với ai. Dầu tiền của lầu đài muốn dặm, khi chết rồi cũng nắm tay không, chẳng đem một cắc một đồng, chỉ ôm tội phước trong lòng mà thôi. Tóm kết: để kết luận chương gấp niệm Phật, khi chúng ta muốn cầu sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, để khỏi chịu giàu sanh ra tử, đổi xác thay hình trong cõi hồng trần này nữa, thì có một điều thích ứng và cần biết hơn hết là phải nhất tâm tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Sự niệm Phật ấy sớm cũng như chiều, ngày cũng như đêm, giờ này đến giờ khác luôn luôn không sao lãng. Và trong lúc niệm Phật, chúng ta có một đức tin mạnh mẽ rằng những tội ác gì của mình đã làm từ lâu, bây giờ nhờ sự niệm Phật mà các điều ấy được diệt mất hết, và bao nhiêu công đức phước huệ nơi mình sẽ lần lượt sanh ra. Thần trí của mình sớm muộn gì cũng được mở mang, nhất là nhờ sự niệm Phật mà các Phật mười phương hộ trì gia bị cho mình thêm phần tinh tấn để được mau chóng giảng sanh về cực lạc. Kỳ dư, nhờ công đức niệm Phật của mình mà tổ tiên cha mẹ của mình cũng đều được siêu hóa về tịnh độ. Tu một thuở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thuyền to một chiếc sắm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Có sự tin tưởng mạnh mẽ như vậy mới khiến cho sự niệm Phật của mình không bị lãng sao thối đọa và chắc được giảng sanh. Người không ai giống ai nào, chung quy của một đường vào mộ ma, ấy là định mạng người ta, cuối cùng ai cũng phải là thế ư? Há không cầu đạo chân như để mưu giải thoát kiếp người trần gian, dứt xong ba nẻo sáu đàng, quý hơn cái chiếc ngai vàng trần ai. Ngai vàng khó giữ lâu dài, tòa xe cực lạc ngồi hoài tự do, tu hành cần phải sớm lo, tử sanh là việc lớn to của người, nan tri sống chết nay mơi, mau tu kẻo chẳng kịp trời kêu tên. Ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết không quên người nào. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.